Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 668, Nam Nhi đến chết lòng như sắt. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nhìn Duyên Vân đầy vải. Nhìn mưa phùn như tơ, Trịnh Nhân Dương ở giữa không trung quả đấm có chút run rẩy. Nhưng chỉ một cái chớp mắt. Giống như làm giải phẫu như nhau. Hắn ngay sau đó ổn lại. Nam Nhi đến chết lòng như sắt. Đưa mắt nhìn cứu viện máy bay trực thăng rời đi. Thẳng đến cuối cùng đuôi cánh ánh sáng biến mất ở Duyên Vân bên trong. Trịnh Nhân mới chậm rãi để cánh tay xuống. Giống như là người nọ vẫn còn ở. Ở Minh Minh bên trong và mình chào. Đụng quyền. Sau đó mở mang cho cái này phiến cô người trên đảo cửa vô hạn hy vọng máy bay trực thăng bay đi. Tô Vân không biết phát sinh cái gì. Chẳng qua là trực giác bén nhạy nói cho hắn có thể chuyện gì xảy ra. Làm Trịnh Nhân lúc xoay người. Hắn lúc này mới hỏi. Lão bản, thế nào? Cảm giác ngươi tâm trạng không đúng đây. Không có sao. Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến. Không có đau buồn muốn chết. Cũng không có khẳng khái sục sôi. Chỉ có một loại không nói được kiên cường. Tô Vân bĩu môi một cái. Không lên tiếng. Nhà mình lão bản cái gì hạnh kiểm hắn biết. Ngày thường bỏ mặc làm sao khiêu khích đều không sao mà. Nhưng lúc này Trịnh Nhân trạng thái tinh thần rõ ràng không đúng. Vẫn là được rồi. Còn như rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Sớm muộn cũng sẽ biết. Cũng không kém ở nơi này tạm thời. Triệu Tổng đâu? Trịnh Nhân hỏi. Vậy mặt có mấy cái ngực ngoại thương người bị thương. Tiếp xong vật liệu liền đi làm việc. Tô Vân nói. Ngực ngoại thương. Đây không phải là mới rồi có dư chấn sao? Mấy đội nhân viên bị thương. Đang cấp cứu. Cũng không tính là cấp cứu. Ta mới vừa đi liếc một cái. Tổn thương đều không nặng. Tô Vân vừa nói. Trong lòng nghĩ đến, mình và Trịnh Nhân thật đúng là coi như là tốt số. Ở đó loại đường cùng, lại không có sao, hy sinh loại này từ cách mình thật là càng xa càng tốt. Không người khát vọng hy sinh. Tất cả chiến sĩ cũng muốn có thể ở sau khi chiến tranh kết thúc về đến cố hương. Nhưng có lúc, không thể không hy sinh. Sống hay chết, chênh lệch cũng chỉ có một đường mà thôi. Vừa định đi xem người bị thương cứu chữa tình huống. Bỗng nhiên Trịnh Nhân nghe có người cao giọng ngậm cái gì. Thanh âm xa xa truyền tới. Phá vỡ nơi này yên lặng. Nghiêng đầu nhìn. Trịnh Nhân thấy một người may mắn còn sống sót thôn dân không ngừng toát ra. Cao giọng la lên cái gì. Hắn người chung quanh bắt đầu có chút sửng sờ. Sau đó theo ánh mắt nhìn. Cũng đều hưng phấn hô to kêu to. Chẳng lẽ cứu viện quân đội đi lên? Trịnh Nhân theo ánh mắt nhìn. Mấy giờ đom đóm giống vậy ánh sáng xuất hiện ở bóng tối bên trong. Số lượng không nhiều. Nhưng là ở đen ngòm chân trời. Nhưng phá lệ chói mắt. Không giống đom đóm. Đom đóm không có như vậy sáng chói. Giống như là sao sáng lên. Tỏ rõ bóng tối cuối cùng sẽ đã qua. Xé nát màn đêm, đạp phá mưa mành, chưa từng có từ trước đến nay. Ánh sáng không ngừng tăng nhiều, dần dần quanh co lan tràn. Vậy mặt, hình như là một tòa sụp đổ núi non trùng điệp. Có đường sao? Trịnh Nhân mơ hồ nhớ nơi đó đường không có. Chỉ có vô số đá vụn lởm chởm. Các học viên phái người đi dò lỡ đường. Nơi đó ngược lại là cũng có thể đi. Nhưng là cực kỳ nguy hiểm. Điểm sáng không để ý đến nguy hiểm hay không. Tiếp tục lan tràn. Không ngừng xuất hiện. Gom ít thành nhiều. Giống như là tinh tinh chi hỏa. Dần dần thành liệu nguyên thế. Lại phảng phất là vô số sáng chói tinh thần vậy. Phủ kín Duyên Vân răng đầy phương xa. Bọn họ tới. Tô Vân lẩm bẩm nói đến. Thanh âm có chút phát sáp. Ừ, bọn họ tới. Trịnh Nhân cảm giác được mình ánh mắt bị gió thổi đến. Vào cát, nháy mấy cái, chậm rãi ổn định lại tâm trạng. Càng ngày càng nhiều tiếng hoan hô vang lên. càng ngày càng nhiều người sống sót nhảy nhót, càng ngày càng nhiều mịn tinh thần tựa như từ trong bóng tối tránh thoát được, xuất hiện ở rất xa chân trời, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sáng, một cái trong suốt lóe lên hàng dài quanh co đi tới trước. Mặc dù chậm, cũng không ngưng đi tới. Bỗng nhiên, Trịnh Nhân thấy một chút ánh sáng ảnh bỗng nhiên nhanh chóng minh ám thay nhau, rơi vào nơi rất xa. Hắn lòng đột nhiên một níu. Đây là đường dài chạy đánh tới chiến sĩ chợt chân rơi xuống khe núi. Nhưng hàng dài không có dừng lại, mà là tiếp tục đi tới trước. Đoạn đường này bị vô số tổn thương, nhưng khiến cho hắn càng thêm kiên cường, hơn nữa không sợ hãi. Loại chuyện này không ngừng phát sinh, những cái kia nhìn nhỏ xíu ánh sáng giống như là chập chờn đuôi ảnh vậy. Biểu dương cái này chi đội ngũ bàng bạc cùng kiên định. Loại này đường núi, ban ngày ấy cũng không dám đi, bởi vì quá mức dốc hiểm trở, mà bây giờ là trời tối. Cái này chi đội ngũ thừa nhận dạng gì thương vong, Trịnh Nhân nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng vô luận khó khăn gì cũng không ngăn cản được điểm sáng lan tràn. Vô luận cái gì hiểm trở cũng át không chế trụ được điểm sáng tiến về trước. Lão bản, thật là không có đi một chuyến uổng công. Ta cảm giác từ trước xem nhiều đều tan nát. Tô Vân nhìn trời bên sáng chói vì sao dày đặc, trong miệng lẩm bẩm nói đến. Ha ha, Trịnh Nhân nhàn nhạt cười một tiếng. Ở bọn họ xem ra, chúng ta cũng giống như vậy, phải không? Đúng vậy, tất cả hy sinh, cuối cùng cũng sẽ có được hồi báo. Trịnh Nhân nhớ lại cánh quạt nhô lên tiếng. Nhớ lại cái đó đem mới vừa sanh ra đứa nhỏ ôm vào trong ngực kịch cợm bóng người. Quả đấm nắm thật chặt tới, ướt nhẹp, nhưng tràn đầy lực lượng. Triệu Vân Long nghe được vui mừng tiếng gọi ầm ĩ, làm xong khâu lại. Rồi mới từ đơn sơ, phòng giải phẫu, bên trong đi ra. Vừa đi, một bên lấy xuống mang máu vô khuẩn găng tay. Thấy một màn này, hắn ngây ngẩn, thật đến, vốn là không lúc nào không nghĩ tới phía sau quân đội đi lên. Coi là thật thấy thời điểm, lại có một loại cảm giác không chân thật. Tới thật, Triệu Vân Long rất nhanh áp chế ở mình ba động tâm tình. Tự mình dẫn người đi tiếp ứng chi bộ đội này. Tô Vân không đi, hắn chẳng qua là yên tĩnh đứng ở Trịnh Nhân bên người. Nhỏ giọng nói, lão bản, nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành đi. Nhiệm vụ này coi như là hoàn thành, nhưng còn chưa tới thắng lợi cuối cùng. Trịnh Nhân mặc dù biết Tô Vân chẳng qua là cần một câu lời an ủi, nhưng hắn vẫn là cứng nhắc. Sau đó chúng ta đi đâu? Chuyện này phải hỏi Triệu Vân Long, cùng bọn họ tới, hai ta nhìn một chút, người cũng không chuẩn bị đi Hoa Tây. Vậy mặt dụng cụ đúng là chuyên nghiệp, Hoa Tây có chính là bác sĩ lợi hại, chúng ta đi, phát huy tác dụng cũng không lớn. Trịnh Nhân nhàm chán thời điểm, làm nhất định hoạch định, lúc này nói ra, ta cân nhắc, rất nhiều cần phải cắt cụt người bệnh bị vây đã mấy ngày. Cục bộ tổ chức ứ máu sưng nước nghiêm trọng, coi như là kéo đến Hoa Tây, ngược lại là có thể miễn cưỡng giải phẫu, nhưng là phải sao mở rộng chế mặt, chặn lại càng nhiều hơn tổ chức, hoặc là chỉ có thể trước làm thủ xuyên giải phẫu, còn như trọng độ xương chậu gãy xương, sau màng bụng lớn máu sưng người bệnh, cũng không cần nói, cấp cứu. Ngươi lại vẫn là theo tham gia giải phẫu liên hệ. Ta am hiểu nhất sao? Cấp cứu giải phẫu cũng có thể làm, nhưng là cùng Hoa Tây chủ nhiệm so với, không có đảm nhiệm vì điểm sáng. Trịnh Nhân nói thật, ngoặc kép, hắn lại như thế nói. Tô Vân thật muốn hung hãn than khổ câu này cái máng điểm tràn đầy nói. Nhưng nghĩ đến Trịnh Nhân nói mình am hiểu nhất tham gia giải phẫu, tựa hồ vậy là đúng. Vậy thì cùng biết toàn cục tình huống sau đó, cẩn thận tính toán, lại nói xong rồi, nhìn rất gần, thật ra thì nhưng cực xa. Triệu Vân Long mang ban ngày dò qua đường người đi nghênh đón quân đội. Qua rất lâu,